Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, Peace Hòa Bình. Hết, Peace Hòa Bình, hết quyển 9, cả suốt domain lẫn song domain đều không thắng cuộc chiến. Thay vào đó, cả hai đều không còn tồn tại. Sunny và Nephis mới là người chiến thắng cuộc chiến. Trên Zing Star được định mệnh trở thành Sovereign mới của nhân loại. Tuy nhiên, Lord of Sernado không thể đứng bên cạnh cô, bởi vì cậu là người thừa kế không số phận. Faithless của Weaver, Demon of Faith, quỷ kiểu số phận, việc đơn giản biến mất vào bóng tối cũng không hiệu quả. Anvo và Ki Song có thể che giấu sự tồn tại của mình bởi vì họ đã trở thành Supreme trong bóng tối. Của Underworld, thế giới ngầm, không ai chứng kiến, tuy nhiên, Sunny lại đạt được Supremacy một cách phô trương nhất. Cậu trở thành Supreme trước hàng trăm ngàn chiến binh Awaken, người thức tỉnh, triệu hồi một quân đoàn bóng tối để cứu họ khỏi lũ quái vật ghê tởm và giết chết King of Sword. Vua kiếm, trước sự chứng kiến của tất cả những ai có khả năng nhìn thấy. Vì vậy, chỉ có một giải pháp duy nhất, Lord of Shadow phải chết. Và cậu cũng không thể chết một cách đơn giản, vì điều đó có khả năng biến cậu thành một vị tử đạo được tôn kính. Cậu phải lãng phí hết thiện chí mà mình đã kiếm được trước đã. Ở nơi xa, những người lính trở nên căng thẳng khi nhìn vào quân đoàn bóng tối im lặng đang đối mặt với họ. Sẵn sàng tấn công, một số người cũng nhìn về phía xa. Nơi Lord of Shadow đang chĩa thanh kiếm đen của mình vào Changing Star. Mắt họ mở to vì sốc, và mặt họ tái nhợt, nhưng ánh sáng dịu nhẹ vẫn chiếu rọi linh hồn và cơ thể họ. Nên họ không sợ hãi. Nhiều người nghiến răng, nắm chặt chuôi vũ khí hơn. Chín Annie nhìn chằm chằm vào Nephis từ bên dưới Weaver Mask. Mặt nạ Weaver, và cười khẩy, Changing Star. Changing Star, em thật ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên đối với một người mạnh mẽ phi thường như vậy. Nhưng rồi, em lại quá chính nghĩa và nhân từ. Thật kinh tởm, em thực sự nghĩ rằng anh sẽ chia sẻ ngai vàng của nhân loại với ai đó. Bất kỳ ai, khi anh có thể ngồi trên đó một mình sao? Cậu tiến lên một bước. Anvo và Ki Song đã có ý tưởng đúng đắn. Em biết đấy. Chỉ có thể có một người đội vương miện. Họ đã có ý tưởng đúng đắn. Nhưng anh có thể làm gì? Anh muốn trở thành người đó. Tuy nhiên, anh không thể tự mình giết cả hai người họ. Vì vậy, anh cần sử dụng ai đó dễ bị lừa làm vật đánh lạc hướng. Sunny cười khúc khích. Vì vậy, anh đã lợi dụng em. Và bây giờ, anh không còn cần đến em nữa. Nephis mím môi. Bình tĩnh nhìn cậu, vài giây sau, cô hỏi, vậy nó, tất cả chỉ là dối trá sao? Anh, Sunny cười lớn, tất nhiên, em nghĩ rằng anh thích bị đối xử như đồ chơi của em sao? Em nghĩ rằng anh muốn dành thời gian ở bên cạnh em sao? A hát, anh ghét từng phút giây đó, quyến rũ em thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chịu đựng gánh nặng của sự si mê ngây thơ của em là một việc vặt khó chịu. Cô nghiêng đầu, rồi thở dài và nâng Blessing lên. Em, hiểu rồi, vậy ra là như vậy. Em, hiểu, không, có lẽ em không hiểu. Nhưng anh nói đúng, lẽ ra em không nên tin anh. Đôi mắt cô tỏa sáng rực rỡ, và cô nói bằng một giọng đều đều. Em nghĩ em sẽ cảm thấy tổn thương vì sự phản bội của anh. Sau này, có lẽ em thậm chí sẽ bị tổn thương vì đã giết anh. Vì vậy, em nên nhanh chóng giết anh sớm. Sunny cười cay đắng sau Weaver Mask. Mặt nạ Weaver, hai người họ nhìn nhau. Không khí gần như nổ tung vì căng thẳng tại điểm ánh mắt họ gặp nhau. Trong vài khoảnh khắc, cả thế giới dường như đứng yên. Và áp lực tiếp tục tăng lên cho đến khi trở nên nghiền nát. Những cái bóng khuấy động, ngày càng sâu hơn, lưỡi kiếm của Blessing, lời chúc phúc, tỏa sáng rực rỡ, xua đuổi bóng tối và chiếu sáng hai Supreme khi họ chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, trong nháy mắt, cả Sunny và Nephis lao về phía trước. Có một tia sáng lóe lên, và một tiếng sấm vang trời. Và khi ánh sáng mờ đi, những người lính nhìn thấy Lord of Shadow quỳ trên mặt đất. Lưỡi kiếm của Changing Star cắm sâu vào ngực cậu. Sunny rên rỉ, cố gắng nắm lấy lưỡi kiếm của nó. Nhìn xuống cậu, Nephis nói một cách trang trọng. Ba chiến binh Supreme của nhân loại đã chết hôm nay. A hát, thật lãng phí. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi cô. Và cùng lúc đó, giọng nói của Cassie vang lên trong đầu Sunny. Nephis bảo đừng diễn sâu quá. Cậu không thực sự bị thương. Sunny dùng mình, vẫn giả vờ đau đớn. Blessing, lời chúc phúc, quả thực đã cắm vào ngực cậu. Nhưng khu vực xung quanh vết thương được cho là đã biến thành một cái bóng vô hình ngay trước khi nó trúng đích. Vì vậy cậu không bị thương. Nó vẫn hơi đau một chút. Nhưng vì Nephis đã không đặt bất kỳ ý định giết người nào vào đòn tấn công của mình, linh hồn cậu hầu như còn nguyên vẹn. Bảo cô ấy diễn tốt hơn đi. Chờ đã. Không, thực ra, đừng bận tâm. Bảo cô ấy đã làm tốt. Nephis không nổi tiếng về kỹ năng diễn xuất. Cô ấy đang cố gắng hết sức. Trong vài khoảnh khắc trước đó, Sunny đã muốn tái hiện lại trận chiến ác liệt của họ ở Crimson Spire. Tháp đỏ, cậu đã tưởng tượng mình thua trận. Sau đó nghe Nephis hỏi tại sao cậu lại để cô thắng bằng một giọng run rẩy. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng không cần phải lừa cô để làm cho có vẻ như cô đã giết cậu. Cậu chỉ cần hỏi, vì vậy, cậu đã nói những gì cần xảy ra với Cassie. Người đã chuyển tiếp nó cho Nephis. Và kết quả là, Lord of Shadow đang hấp hối bây giờ. Cô ấy nói rằng cậu nợ chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng sau này. Sunny cố nặn ra một nụ cười. Tôi sẽ cố gắng. Liệu cậu có thể giải thích được không? Có lẽ có, với một chút khó khăn. Cô ấy tin tưởng mình đủ để làm theo mà không hỏi tại sao. Tại sao điều này lại ngọt ngào đến vậy? Nói xong, Sunny giả vờ co giật, rồi tan biến vào bóng tối. Cùng lúc đó, quân đoàn bóng tối của cậu cũng biến mất. Trở về linh hồn cậu, Nephis bị bỏ lại một mình, giống như một hòn đảo ánh sáng đơn độc trong đại dương bóng tối. Chiến thắng, cuộc chiến dài đằng đẵng đã kết thúc. Sau vài ngày sau, một Dreamgate, cánh cổng mộng, cao chót vót mở ra trên bầu trời trong xanh phía trên Bastion. Và hình bóng tuyệt đẹp của Ivory Island, đảo Nga, từ từ hiện ra từ đó, trôi dạt giữa những đám mây để lơ lửng cao phía trên tòa lâu đài vĩ đại. Hàng triệu người đã tụ tập trên đường phố của thành phố để chứng kiến sự trở về đầy thắng lợi của Changing Star, người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame, người cai trị mới của nhân loại. Cao phía trên họ, Nephis đang nhìn xuống cảnh tượng quen thuộc của thành phố rộng lớn đã mọc lên bên bờ Mirror Lake. Hồ Gương. Sau đó, với một tiếng thở dài, cô quay đi và rời khỏi ban công. Đi xuống cầu thang, cô đi qua các hành lang của Ivory Tower, tháp ngà, và bước vào một căn phòng rộng rãi. Ở đó, một người phụ nữ tuyệt đẹp ngồi trên xe lăn, đặt trước cửa sổ, khuôn mặt cô vô cảm, và ánh mắt cô trống rỗng một cách kỳ lạ. Như thể cô không hề ở đó. Đặt một lọ hoa tươi lên bàn gần giường, Nephis đi đến cửa sổ, dựa vào bệ cửa sổ, và lặng lẽ nhìn người phụ nữ. Cô không nói gì một lúc, rồi thở dài. Chào mẹ, con xin lỗi nếu mẹ cảm thấy không thoải mái. Chỉ là dạo này con khó đến NQSC, và con không biết mẹ còn có thể ở đó an toàn được bao lâu nữa. Vì vậy, con đã nhờ Cassie đưa mẹ đến đây. Nephis dừng lại vài khoảnh khắc. Con bây giờ là Supreme, tối thượng, và con đã báo thù cho bố. Những kẻ giết ông ấy đã xuống mồ. ít nhất là hai người trong số họ. Một bóng đen đột nhiên lướt qua khuôn mặt cô. Ồ, đúng rồi, mẹ sẽ không biết. Đối với mẹ, họ vẫn là bạn bè của mẹ. Trong trường hợp đó, con xin lỗi, bạn bè của mẹ đã qua đời. Sau đó, cô cười ngượng nghịu, nhân tiện, con đoán bây giờ con đã có bạn trai. Anh ấy rất đẹp trai, con chắc mẹ sẽ thích anh ấy. Ồ, nhưng mọi thứ hơi phức tạp giữa chúng con vào lúc này. Mọi thứ nói chung đều phức tạp. Với một tiếng thở dài, cô nhìn ra cửa sổ và nói một cách tiếc nuối. Thế giới của chúng ta đang bị dream realm, cõi mộng, nuốt chửng, có quá nhiều việc phải làm trước khi nó bị nuốt chửng hoàn toàn. Con rất bận, và anh ấy cũng vậy. Cô nhìn người phụ nữ và mỉm cười. Rốt cuộc, chúng ta cần phải trở thành thần. God, nói xong, Nephis hít một hơi thật sâu và đi về phía cửa. Cô không biết họ còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ không nhiều như họ hy vọng. Sao sao sao ở đâu đó xa xôi, một vùng đất hoang vắng nằm dưới bầu trời không sao, bị bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu. Có một miệng núi lửa khổng lồ ở trung tâm vùng đất đó. Và trên rìa của nó, một thành phố tối tăm đứng đó, trống rỗng và cô đơn. Không có gì di chuyển trong thành phố đó. Cho đến khi, đột nhiên, một ngôi đền đen lộng lẫy xuất hiện ở đó. Như thể nó đã đứng trong bóng tối suốt thời gian qua. Chẳng bao lâu sau, hai bóng người hiện ra từ ngôi đền. Một trong số họ là một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt, mặc một chiếc áo tunic đen đơn giản. Người còn lại là một phụ nữ nhỏ nhắn lơ lửng cách mặt đất vài centimet, với vẻ mặt cau có. Nhìn xung quanh, Aiko lắc đầu không tin. Thần linh ơi, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại cái địa ngục này. Này, sếp, chúng ta có thực sự cần phải ở đây không? Sunny nhìn cô và nhún vai. Ở đây gần như không còn Nightmare Creature nữa. Đây thực sự là một trong những nơi an toàn nhất trong Dream Realm. Cõi mộng, cộng thêm, cô không thể nhìn thấy trong bóng tối sao? Cô tức giận về điều gì vậy? Aiko nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Tôi tức giận về điều gì ư? Công việc của tôi lại thất nghiệp rồi. Tất cả nỗ lực tôi bỏ ra để xây dựng thương hiệu Brilliant Emporium. Và sếp của tôi lại phải đi và trở thành tên cặn bã độc ác nhất của nhân loại. Và rồi chết, ít nhất ngài có thể có chút liêm sỉ để chết hẳn sau khi chết không hà. Sếp, Sunny ho khan, liêm sỉ, đó là gì? Sau đó, cậu vỗ vai cô gái nhỏ nhắn. Đừng buồn thế chứ, Aiko. Cô nghĩ rằng trục lợi chiến tranh là tất cả sao? Để tôi nói cho cô nghe. Cậu chỉ tay về phía những con đường tối tăm, hoang vắng, chủ nghĩa thực dân. Đó mới là nơi kiếm tiền thực sự. Và Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, là một địa điểm thuộc địa đắc địa. Sunny mỉm cười. Vậy, cô nói sao? Chúng ta xây một thành phố ở đây nhé. Một thành phố yên bình tránh xa mọi xung đột. Nó sẽ yên bình trong một thời gian. Ít nhất là vậy. Kết thúc quyển 9, Throne of War, Ngai vàng chiến tranh, lời tác giả Z3. Đây là phần kết thúc của quyển thứ 9 của Shadow Slave. Tôi hy vọng bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi theo dõi Sunny điều hướng bối cảnh căng thẳng và phức tạp của Domain War, chiến tranh lãnh địa, để đạt được mục tiêu của mình và định hình lại tương lai theo ý muốn của cậu ấy. Quyển này là quyển dài nhất cho đến nay. Sắp tới, chúng ta sẽ dành thời gian tập trung vào những cuộc phiêu lưu vui vẻ và khép kín hơn. Vì vậy, vài tập tiếp theo sẽ ngắn hơn. Như thường lệ, tôi sẽ nghỉ một ngày và quay lại với những chương đầu tiên của quyển 10 vào ngày mốt. Chúc mừng, Guilty Theory, CVT. Đầu tháng cầu đề cử à? Mình cũng sẽ tìm thêm chuyện tiếng Anh bên Tây dịch để đọc cho đỡ chán nha. Hết chương.